sao lại còn phá hủy một miếng không gian giới chỉ thế? Thái ca đứng dậy bằng hai chân sau, chân trước chống nạnh, cười tâu tuét nhe ra hàm răng cọp, vô cùng đắc ý nói. Ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta rất tài đại khí thô sao? Lãng phí một cái không gian giới chỉ thì có là gì? Bây giờ ta cảm giác như thắt lưng của ta to hơn lúc trước một vòng. Ngươi ăn nhiều thì béo ra chứ sao? Trương Đức bĩu mắng một câu. Sắc mặt ngưng trọng, nói, Thái ca, ngươi cảm giác được thứ trong bình phóng ra chứ? Đây là vật gì? Cách Trương.